Mã Văn Chính vẻ mặt hổ thẹn nói: "Bí thư Thành ủy Hàn, là công tác của tôi không làm đến nơi, không chú ý đến góc chết này." Hàn Đông khoát tay, ngăn lại sự tự phê bình của anh ta, nói: "Điều này cũng không trách anh. Thôn nội đô như vậy không chỉ tồn tại ở quận Long Ẩn, cũng tồn tại ở rất nhiều thành phố. Trong quá trình biến thiên mở rộng thành phố, do nhiều nguyên nhân liền tạo thành nơi chốn như này, hoặc lớn hoặc nhỏ không đếm được. Bây giờ tôi cũng không muốn truy cứu trách nhiệm của ai, tôi chỉ muốn hỏi với nơi như thế này, anh có dự định gì không? Làm thế nào thay đổi được môi trường như thế này, cải thiện mức sống cho những người này? Chúng ta ngày ngày bàn luận xây dựng kinh tế, phát triển xã hội, cải thiện dân sinh, nhưng ngay dưới tầm mắt lại có nhiều dân chúng khổ sở dãy ruộng mưu sinh, chúng ta không thể bỏ mặc không lo, làm như không nhìn thấy. Tình hình thôn nội đô này còn nghiêm trọng hơn nhiều so với tưởng tượng của Hàn Đông. Giờ khắc này, trong lòng Hàn Đông đã kiên định quyết tâm, cho dù có lực cản lớn hơn nữa, cũng toàn lực ứng phó, làm sạch thôn nội đô một phen. Nhà ở cũ kỹ này đều phải giải phóng đi, cho dù phải trả giá bao nhiêu cũng không đủ. Trên thực tế, Mã Văn Chính cũng biết được sự tồn tại của những thôn nội đô này, nhưng anh ta cũng biết rằng muốn thay đổi diện mạo của những thôn nội đô này, giải quyết hoàn toàn cục diện của thôn nội đô sẽ liên lụy đến rất nhiều vấn đề phức tạp hơn. Rất có thể cố hết sức mà không thu được kết quả gì, cho nên cũng không có động lực đến hỏi Hàn chuyện này. Nhưng bây giờ không suy nghĩ không được, bởi vì ánh mắt của bí thư thành ủy đã nhìn đến đây. Sự hình thành của thôn nội đô có nguyên nhân rất phức tạp, sự hiện hữu của nó cũng đã mang đến vấn đề rất lớn. Mã Văn Chính biết đã từng có chính quyền địa phương muốn xử lý triệt để vấn đề thôn nội đô, nhưng cuối cùng cũng không giải quyết được gì, chủ yếu là liên lụy đến vấn đề rất phức tạp. Tuy rằng hạ quyết tâm thì chắc chắn có thể giải quyết được vấn đề, nhưng lại là cố hết sức mà không được gì, vừa hao tâm tổn sức, vừa chi phí rất nhiều tiền. Có mấy người cầm quyền muốn làm chuyện này đâu. Cái gọi là thôn nội đô là chỉ trong quá trình phát triển tốc độ cao của thành phố, do toàn bộ đất đai nông thôn bị trưng dụng. Thành viên tập thể nông thôn sau khi do thân phận nông thôn chuyển biến thành thân phận dân cư, vẫn ở lại khu dân cư do thôn cũ cải tạo mà thành. Hoặc là chỉ trong tiến trình thôn xóm nông thôn đô thị hóa, do đa phần đất đai nông thôn bị trưng dụng, tụt hậu so với tốc độ phát triển, nông dân nằm ngoài sự quản lý của thành phố hiện tại vẫn ở lại làng cũ, hình thành nên thôn xóm, cũng gọi là thôn trang trong thành phố. Theo Mã Văn Chính tìm hiểu, chỉ riêng quận Long Ẩn, số lượng thôn nội đô lớn nhỏ có đến hơn trăm. Nếu muốn chỉnh đốn toàn diện sẽ là một chuyện lớn rất gian khổ. Nhưng bây giờ, Hàn Đồng bỗng nhiên chạy đến đây thị sát, hơn nữa còn đưa ra vấn đề. Mã Văn Chính nhanh chóng vòng vo rất nhiều ý niệm trong đầu, sau đó nói: "Bí thư Thành ủy Hàn, quận tôi tồn tại thôn nội đô như vậy không ít. Sự tồn tại của những thôn nội đô này không chỉ ảnh hưởng hình tượng tổng thể thành phố, mà còn ảnh hưởng đến dân chúng trong thôn nội đô. Cuộc sống không được cải thiện hiệu quả, dễ dàng nảy sinh rất nhiều vấn đề. Ví dụ như trị an, bệnh tật, quận ủy và ủy ban nhân dân quận cũng có ý hoàn toàn giải quyết vấn đề này. Chỉ có điều, bây giờ tồn tại vấn đề ở ba phương diện. Một là cải tạo thôn nội đô tồn tại về vấn đề tài chính. Thu nhập tài chính của quận ủy mỗi năm đều là thu không đủ bù trì. Nếu muốn hết sức cải tạo thôn nội đô, như vậy tài chính sử dụng cho nơi khác sẽ ít đi, sẽ ảnh hưởng đến phát triển kinh tế ở trong quận. Thứ hai là tiến hành cải tạo thôn nội đô thì cần có doanh nghiệp bất động sản tham gia, nhưng do vấn đề giải phóng mặt bằng, lợi ích khai thác phát triển thôn nội đô có thể càng ít hơn so với khai thác phát triển nơi khác. Do vậy, rất ít doanh nghiệp muốn tiếp nhận. Thứ ba là cải tạo thôn nội đô cũng không phải là cách có thể hoàn toàn giải quyết vấn đề. Dân cư thôn nội đô phần lớn là dân cư nông thôn, bởi vì mở rộng thành thị nên thân phận của họ trở thành cư dân thành phố. Nhưng trên thực tế, bọn họ vẫn trải qua cuộc sống của nông dân. Bọn họ không thành thạo một nghề, không có thủ đoạn mưu sinh, xa rời đất đai. Bọn họ đến nuôi sống bản thân mình cũng thành vấn đề. Bởi vậy muốn thay đổi diện mạo thôn nội đô, mấu chốt nhất chính là khiến những người này có thể phát triển tốt hơn. Chỉ có để bọn họ nhìn thấy được tiền đồ và tương lai, bọn họ mới có động lực thay đổi tình cảnh hiện tại. Mã Văn Chính nói lưu loát, phân tích sâu xa vấn đề của thôn nội đô, cũng đưa ra những vấn đề trước mắt gặp phải. Đối với những vấn đề anh ta đưa ra, Hàn Đông trước đó cũng suy xét đến rồi, cũng rất tán thành. Anh nói mấy vấn đề này là tồn tại khách quan, cũng chính là vấn đề chúng ta phải hết sức giải quyết, không thể bởi vì khó khăn mà lùi bước. Chúng ta phải dũng cảm tiến lên, phải có niềm tin tất thắng. Không chỉ Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố phải hạ quyết tâm làm sạch thôn nội đô, quận Long Ẩn cũng phải coi chuyện này làm công tác trọng điểm sau này, phải tìm ra biện pháp thực hiện có hiệu quả. Tài nguyên quan trọng nhất của thôn nội đô là đất đai. Đất đai này một phần là sở hữu tập thể, một phần là sở hữu toàn dân. Những đất đai này không thể vì nằm trong đô thị mà phải noi theo đất đai xung quanh. Khi tiến hành mở rộng, có thể cho doanh nghiệp mở rộng ưu đãi nhất định để thu hút bọn họ. Hàn Đông kiên quyết nói, chuyện này khó khăn lớn hơn nữa cũng phải làm. Tiến trình đô thị hóa không ngừng tăng nhanh, những người này có thể hưởng thụ được cuộc sống tốt đẹp mà đô thị hóa mang lại. Chúng ta phải chịu trách nhiệm với nó. Nếu đảng và chính phủ đều không quan tâm đến bọn họ, vậy bọn họ còn có hy vọng gì? Đây là trách nhiệm của chúng ta. Nếu không làm gì đó, chính là phạm tội với lịch sử, với dân chúng. Bí thư Thành ủy Hàn, tôi nhớ rồi, tôi trở về sẽ lập tức bố trí làm việc này. Mã Văn Chính cũng không nói gì khác, thái độ của Hàn Đồng đã rõ ràng nhiều vậy, gã có đưa ra khó khăn, thiếu thốn gì cũng chỉ làm cho Hàn Đồng không vui. Qua mấy ngày làm cùng với Hàn Đồng cho thấy, Hàn Đồng một khi đã quyết định chuyện gì sẽ không thay đổi, hơn nữa sẽ làm rất rầm rộ, mình đã không thể ngăn cản thì phải phối hợp tốt, nếu không làm việc sẽ dần dần bị ra rìa. Đây không chỉ là tổng kết và tâm đắc của một mình Mã Văn Chính, cũng là nhận thức tâm đắc của không ít người cùng trong Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố. Hàn Đông từ khi đến thành phố Giang Trung, dù là cán bộ nào, đứng ở lập trường nào, Hàn Đông chỉ có một yêu cầu, đó chính là phối hợp làm việc. Chỉ cần dưới tên đề phối hợp làm việc này, Hàn Đông mới mắt nhắm mắt mở với các chuyện khác, nếu không thì ngày tháng sẽ không được yên ổn. Lúc đầu, Chủ tịch thành phố Uông Tổn Minh đã đấu với Hàn Đông một trận, nhưng kết quả lại bị Hàn Đông chèn ép đến không còn tính cách, ngoan ngoãn quay xung quanh gậy chỉ huy của Hàn Đông, mới dần dần khôi phục được quyền phát biểu của ông ta ở thành phố. Năm nay lại là một năm mấu chốt, bởi vì tháng 5 năm nay mời dự họp Đại hội Đảng thành phố Giang Trung sẽ sản sinh lãnh đạo thành ủy khóa mới. Mã Văn Chính trong lòng hy vọng có thể tiến thêm một bước, cho nên càng muốn cùng với Hàn Đông tạo quan hệ. Dù sao, Hàn Đông không chỉ là bí thư Thành ủy Giang Trung, hơn nữa hắn còn là ủy viên Bộ Chính trị. Ở trên địa bàn thành phố Giang Trung này, Hàn Đông có quyền phát biểu rất lớn. Người phụ nữ nói chuyện với Hàn Đông lúc này cũng nhìn ra đoàn người này không đơn giản, nhất định là lãnh đạo trong thành phố. Nhưng trong nhà bà chỉ có một cái tivi rất nhỏ, bình thường lại không xem tin tức trong thành phố, nên không nhận ra người ở trước mặt chính là bí thư Thành ủy Hàn Đông. Canh là cán bộ à? Muốn cải tạo nơi này của chúng tôi sao? Người phụ nữ kia vẻ mặt vui mừng nói. Vậy nhà của chúng tôi có được bồi thường tiền không? Bây giờ đất trong thành phố đắt như vậy, bồi thường ít tôi cũng không làm. Không chỉ phải bồi thường, còn phải bồi thường nhà. Nếu không, đánh chết tôi cũng không chuyển đi. Mã Văn Chính khẽ nhíu mày, nói. Đây là bí thư Thành ủy Hàn. Hàn Đông nói. Cải tạo thôn nội đô nhất định sẽ suy xét đến lợi ích chính đáng hợp pháp của mọi người. Cải tạo xong rồi cũng có lợi đối với mọi người. Nếu không, cuộc sống của mọi người trong hoàn cảnh này cũng không tốt cho sức khỏe. Người phụ nữ kia bĩu môi nói. Tôi không quan tâm đến bí thư Hàn, bí thư Z gì. Dù sao muốn dỡ bỏ nhà của chúng tôi, không thỏa mãn điều kiện của chúng tôi sẽ không di rời. Xây dựng nhà cửa này lại chiếm đất của chúng tôi, kiếm được bao nhiêu tiền, bồi thường cho chúng tôi một ít cũng là việc nên làm. Hàn Đồng trong lòng bất đắc dĩ thở dài một hơi. Thật là buồn và giận những người như thế. Cải tạo thôn nội đô là thay đổi cuộc sống cho những người này, là một cơ hội thay đổi vận mệnh. Nhưng bà ta lại muốn bồi thường nhiều hơn. E là đến lúc đó, sư tử há to miệng, mang đến lực cản rất lớn cho công tác giải phóng mặt bằng. Đây là thói hư tật xấu của người Trung Hoa. Hàn Đồng trong lòng nghĩ thầm. Tầm mắt của những người này thiển cận, chỉ nghĩ đến lợi ích trước mắt, cũng không muốn phát triển, chỉ đợi cơ hội giải phóng mặt bằng vớt một món. Cho dù bồi thường cho bọn họ một khoản tiền lớn, e là tiêu xài cũng không được bao lâu. Sau đó, Hàn Đông lại dẫn Mã Văn Chính đi một vài thôn nội đô lớn xem một chút. Tình hình cũng không khác lắm. Môi trường dơ dáy bẩn thỉu, chị An cũng rất có vấn đề. Đây không thể nghi ngờ đã tăng thêm quyết tâm của Hàn Đông muốn cải tạo thôn nội đô. Ngày hôm sau đi làm, Hàn Đông gọi trưởng ban tuyên giáo Thành ủy Trần Hướng Phong đến văn phòng của mình. đầu tiên là nói chuyện với ông ta về tình hình hôm qua đi đến thôn Nội Đô, sau đó nói: "Tôi chuẩn bị hết sức chỉnh đốn thôn Nội Đô, trong khoảng thời gian này, ban tuyên giáo có thể làm một loạt chuyên mục, tiến hành thu hút ánh sáng với vấn đề thôn Nội Đô để cho mọi người nhận thức được vấn đề của thôn Nội Đô, đồng thời coi như để cho mọi người có một tâm lý mong đợi." Đối với bố trí này của Hàn Đông, Trần Hướng Phong đương nhiên là gật đầu và đưa ra mấy đề nghị. Hàn Đông nói: "Đề nghị của anh đưa ra rất tốt, nên nhanh chóng thực hiện. Báo chí truyền hình đều phải phát động, phải hình thành một thế lực lớn dư luận. Thôn Nội Đô giống như bọc mủ trên người chúng ta, bình thường chúng ta không muốn để ý tới nó, cảm thấy nặn một chút có thể sẽ đau, nhưng cứ không quan tâm đến nó sẽ biến thành ác tính, sẽ mang đến vấn đề lớn hơn. Bây giờ quyết định nặn bọc mủ đó ra, về sau chúng ta có thể nhẹ nhàng ra trận." Động tác của ban tuyên giáo rất nhanh, các loại tin tức về thôn Nội Đô nhanh chóng tràn ngập các phương tiện truyền thông lớn của thành phố Giang Trung. Mọi người dường như lúc này mới phát hiện ở bên cạnh bọn họ vẫn còn có nơi trốn lạc hậu như vậy tồn tại, còn có một số đông người giống như chuột đang sống qua ngày. Mọi người bàn luận ở Mỹ chuyện này, rất nhiều người cho rằng phải giải quyết vấn đề thôn Nội Đô, nếu không thì cuộc sống của bọn họ cũng bị ảnh hưởng. Các lãnh đạo thành ủy đương nhiên cũng chú ý tới vấn đề này. Bọn họ chú ý nhất chính là Hàn Đồng đang chuẩn bị khởi xướng một hành động lớn trong toàn thành phố, mà mình sẽ có được lợi ích gì từ trong hành động lớn này. Hàn Đồng lại muốn làm ra chuyện này, xem ra lại là một phen giằng co. Chủ tịch thành phố Uông Tồn Minh ngồi ở trong phòng làm việc, vẻ mặt chua xót. Chỉ có điều, cho dù ông ta không đồng ý ý tưởng của Hàn Đồng, nhưng cũng không dám đối nghịch với Hàn Đồng. Giao Quân mấy lần trước còn rõ mồn một trước mắt, không nắm bắt chắc chắn, ông ta nhất định phải nhẫn nhịn. Hơn nữa còn phải nhất định giúp Hàn Đồng bày mưu tính kế, bởi vì như vậy mới có thể lấy được lợi ích từ trong đó, nếu không thì cũng chỉ có thể nhìn Hàn Đồng tặng ưu đãi đó cho người cùng hợp tác khác. Hợp tác với Hàn Đồng hoàn toàn là bất đắc dĩ, chủ yếu là thân phận Hàn Đồng bày ra trước mặt, thủ đoạn lại cực kỳ cao minh, không làm theo suy nghĩ của hắn, Hàn Đồng sẽ không cho ưu đãi. Ở bên trong thành ủy năm bè bảy mảng, chính bởi vì như vậy Hàn Đông mới có thể lôi kéo một nhóm người, đả kích một nhóm người, để cho người ta không cách nào với hắn. Tình hình phức tạp như vậy lại làm cho Hàn Đông như cá gặp nước. Bây giờ Hàn Đông nắm giữ quyền lực trong thành phố, có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Thời gian này ở thành phố Giang Trung, Hàn Đông có nhận thức mới về vận dụng quyền lực. Thời điểm trước kia đối với những người không hợp tác với mình, cách Hàn Đông dùng là chèn ép để cho bọn họ không có quyền, hoặc kiên quyết điều họ đi, cuối cùng thông qua hoàn toàn nắm giữ đa số người để thực hiện quan niệm của mình. Bây giờ, cách Hàn Đồng sử dụng lại khác rồi. Trước tiên, hắn không muốn người ở phe cánh của mình nhất định phải chiếm đa số ghế trong thành ủy và ủy viên thường vụ, mà áp dụng cách dùng lực đầy lực, phát huy sức ảnh hưởng để thay đổi lựa chọn và hành vi của bọn họ. Bất kể là người ở phía nào, có thể đi đến bước nào, năng lực công tác chắc chắn là có. Chủ yếu là xem bọn họ có thực sự làm việc hay không, phương hướng nỗ lực có đúng hay không. Cách làm của Hàn Đồng bây giờ chính là cố gắng phát huy tính tích cực công tác của mọi người, làm cho bọn họ dùng tinh thần và năng lực vào việc chính sự là được. Chính bởi vì phong cách lãnh đạo này, Hàn Đồng ở trong lòng lãnh đạo cấp trên để lại ấn tượng rất tốt. Cho dù là người ở phe cánh khác cũng không thể không thừa nhận phong cách làm việc của Hàn Đồng quả thật rất khí phách. Hình tượng như vậy khiến Hàn Đồng lần này lên chức không có chút khó khăn nào. Nhưng đối với tình hình này, cảm nhận của chủ tịch thành phố Giang Trung, Uông Tồn Minh này lại không giống với nhiều người. Bề ngoài xem ra, Hàn Đồng có thể khoan dung bất cứ người nào ở thành phố Giang Trung, hơn nữa cũng không cố ý chèn ép ai. Môi trường công tác như vậy làm cho rất nhiều người cảm thấy ngưỡng mộ. Nhưng vấn đề ở chỗ, tất cả chỉ là bề ngoài. Trên thực tế, Hàn Đồng vô cùng mạnh mẽ. Chỉ có trong điều kiện tất cả đi theo suy nghĩ của Hàn Đồng mới có thể bình an vô sự, nếu không thì Hàn Đồng luôn có cách làm cho người ta đi vào khuôn khổ. Là một cán bộ cấp tỉnh, Uông Tồn Minh sao có thể cam tâm để cho người khác sắt mũi mình. Bây giờ ông ta ở thành phố Giang Trung không có được chút cảm tình của nhân vật số 2 thành ủy, nhân vật số 1 ủy ban nhân dân thành phố. Dường như ngoài Hàn Đồng ra, quyền phát biểu của các ủy viên thường vụ thành ủy cũng tương đương. Ở bên ngoài nhìn vào thành ủy Giang Trung thật hài hòa, nhưng đây tuyệt đối không phải là điều Uông Tồn Minh mong muốn. Vấn đề thôn nội đồ, Uông Tồn mình không phải không biết, nhưng ông ta biết nếu thực sự muốn giải quyết chuyện này có thể làm cho phát triển của thành phố Giang Trung lâm vào một vũng bùn, mà bản thân chuyện này là chuyện của Ủy ban Nhân dân thành phố. Uông Tồn mình chính vì nhận thức được chuyện này vô cùng phức tạp, cho nên cho dù biết chuyện này rất nhức mắt, nhưng chỉ cần không phải là vạn bất đắc dĩ, ông ta chắc chắn sẽ không động thủ. Bây giờ đúng lúc bí thư thành ủy Hàn Đồng hắn lại chủ động đưa ra, nhưng hành động cuối cùng chắc chắn là phải do Ủy ban Nhân dân thành phố thực hiện. Làm tốt thì đây là điều Ủy ban Nhân dân thành phố dưới sự lãnh đạo của thành ủy nên làm. Làm không tốt chắc chắn là tiếng xấu do Uông Tồn mình lão gánh chịu. Chỉ có điều, bây giờ thế lực của Hàn Đồng đang mạnh, cũng không thể dễ dàng thay đổi được chủ ý của hắn. Uông Tồn mình trong lòng căm tức nghĩ đến, kết quả tốt nhất là xảy ra chuyện gì đó, làm cho Hàn Đồng nhận thức được vấn đề không phải dễ dàng giải quyết như vậy. Mặt khác, Uông Tồn mình trong lòng còn có chút ý tưởng, đó chính là nửa đầu năm nay, nhiệm kỳ mới của thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố Giang Trung đã đến rồi. Bộ máy nhiệm kỳ mới này cần phải lựa chọn lại, mà nửa cuối năm, toàn quốc cũng bắt đầu thay nhiệm kỳ mới. Mà Hàn Đồng thì rất có khả năng rời khỏi thành phố Giang Trung. Dù sao, Hàn Đồng ở thành phố Giang Trung cũng làm được 3 năm rồi. Trong 3 năm này, thành phố Giang Trung ở nhiều khía cạnh làm ra được thành tựu rất lớn, mà xu thế phát triển của Hàn Đồng bây giờ e là tương lai sẽ đi lên đỉnh. Như vậy, hắn không thể cứ công tác ở tỉnh thành Tây Bộ này. Từ quá trình phát triển trước đó của Hàn Đồng cho thấy, kinh nghiệm công tác chủ yếu của hắn là ở Tây Bộ. Mặc dù đã từng công tác một thời gian ở thành phố Ninh Hải phía Đông Bộ, nhưng vẫn có vẻ không đủ. Cho nên, con đường phát triển của Hàn Đồng chắc chắn là phải đi nhậm chức ở tỉnh quan trọng phía Đông Bộ để tăng thêm kinh nghiệm lý lịch cho hắn. Như vậy, sau khi Hàn Đồng đi rồi, vị trí để lại sẽ làm thế nào? Nếu như nói Uông Tồn mình không động lòng là giả dối, mấu chốt của vấn đề là nhất định phải có sự ủng hộ mạnh mẽ mới được. Người đứng sau Uông Tồn mình đương nhiên là ủng hộ ông ta, nhưng điều này cũng chưa đủ. Nếu như có thể có được sự ủng hộ của Hàn Đồng, khả năng sẽ lớn hơn. Chỉ là khả năng như vậy rất thấp, Uông Tồn mình đã nghĩ không có hy vọng quá nhiều. Dạ tâm đối với người theo nghiệp chính trị mà nói là điều không thể thiếu. Uông Tồn mình cũng không ngoại lệ. Ông ta bây giờ cũng có dạ tâm. Điều này làm cho lựa chọn và hành vi của ông ta đã xảy ra rất nhiều thay đổi. Trong khoảng thời gian này, Hàn Đông đã khiến Lý Minh Bác hoàn thành xong báo cáo điều tra. Nghiên cứu công tác an toàn thực phẩm và an toàn dược phẩm, Lý Minh Bác đã không phụ hy vọng của Hàn Đông. Báo cáo này làm vô cùng tỉ mỉ chính xác, có đầy đủ chứng cứ, đưa ra đầy đủ hiện trạng công tác an toàn thực phẩm và an toàn dược phẩm, vấn đề tồn tại và biện pháp kiến nghị. Báo cáo này rất đúng lúc, rất hữu dụng, Hàn Đông cảm thán nói. Đồng chí Minh Bác vất vả rồi, nhưng còn có một chuyện cần anh vất vả một thời gian. Hàn Đông nói một chút vấn đề của thôn nội đồ, Lý Minh Bác bèn nói. Bí thư thành ủy Hàn, chuyện này ở nước ngoài rất nhiều năm trước đã từng có ví dụ tương tự. Thật ra, cho dù đến bây giờ, vấn đề này nước ngoài vẫn chưa giải quyết được. Cho dù quốc gia như nước Mỹ, trong đô thị lớn phồn hoa vẫn có rất nhiều xóm nghèo. Phát triển mấy năm nay của thành phố Giang Trung rất nhanh, vấn đề của thôn nội đồ cũng lộ ra rồi. Đối với vấn đề này, tôi cũng đã từng suy nghĩ qua. Thôn nội đồ là một mảnh đất kẹp giữa thành phố. Địa vị và hiện tượng độc đáo này tất nhiên sẽ mang đến một loạt vấn đề xã hội. Thứ nhất là nhân khẩu hỗn độn. Thôn nội đồ do dân nông thôn, dân thành thị và nhân khẩu lưu động hỗn hợp cấu thành. Nhân khẩu lưu động trở thành quần thể phạm tội chủ yếu, tình hình trị an gay gắt. Thứ hai là quy hoạch thành thị lạc hậu, xây dựng trái pháp luật tương đối tập trung, phong cảnh độc đáo của nhất tuyến thiên, ác thủ lầu, thiếp diện lầu. Do mật độ nhà ở cao, điều kiện ánh sáng thông gió đều kém, thôn dân ở trong môi trường kém. Ba là phương diện cơ sở không hoàn thiện, điều kiện vệ sinh quá kém, các loại đường ống lộn xộn, hệ thống thoát nước thải không thông, rác rưởi thành họa, đường phố chật hẹp, chen chúc, tồn tại tai họa phòng cháy nghiêm trọng. Thứ tư là sử dụng đất đai tồn tại rất nhiều vấn đề, đất nền nhà, công nghiệp dùng đất, buôn bán dùng đất đan lẫn vào nhau, cho thuê chuyển nhượng phi pháp, đầu cơ trục lợi, quản lý hỗn loạn. Và thôn nội đồ không chỉ ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, còn ngăn cản tiến trình đô thị hóa, kìm hãm sự phát triển của đô thị, đã trở thành cố tật, ảnh hưởng đến sự phát triển của nhiều thành thị. Ngay Lý Minh Bác chậm rãi nói, Hàn Đông lấy ra quyển sổ nghiêm túc ghi chép. Đồng thời, Hàn Đông trong lòng cảm thấy vô cùng vui mừng với quyết định điều Lý Minh Bác đến công tác ở thành ủy. Lý Minh Bác quả thật là một người tài, dùng tốt sẽ có trợ giúp rất lớn cho mình. Lý Minh Bác đã có hiểu biết nhiều hơn về Hàn Đông, biết Hàn Đông thực sự muốn làm một số việc, cho nên có vấn đề đều cố gắng nói rõ ràng với Hàn Đông. Anh ta từ vấn đề do thôn nội đồ mang đến lại nói đến nguyên nhân sản sinh ra thôn nội đồ, phân tích thôn nội đồ dính líu đến vấn đề nghiêm trọng nhất, đó chính là vấn đề đất đai. Bây giờ, mâu thuẫn chủ yếu nhất của thôn nội đồ chính là ở chỗ sử dụng đất đai, có vấn đề ở mấy phương diện sau. Thứ nhất là tồn tại một lượng lớn xây dựng vi phạm quy định mà không có bất cứ phê chuẩn nào của ban ngành quy hoạch và xây dựng. Thứ hai là tồn tại một lượng lớn hiện tượng loạn chiếm, loạn giữ. Ba là cho thuê đất đai bất hợp pháp. Bốn là nhập cổ phần đất đai mở ra các loại công thương nghiệp. Năm là tồn tại một lượng lớn dùng đất đai tập thể thế chấp vay nợ. Sáu là rất nhiều địa phương dùng đất đai tập thể tiến hành khai thác, kinh doanh bất động sản phi pháp. Bởi vì tính vùng ven, tính khan hiếm, tính vị trí, tính cố định, tính đa dạng, tính phức tạp và tính rẻ mạt so với quyền sử dụng đất nhà nước của đất đai tập thể thôn nội đô, là nó có thị trường nhu cầu dồi dào. Sự khác biệt về quyền sử dụng đất khiến thôn nội đô có thể tồn tại khách quan. Lý Minh Bác sau khi phân tích sâu xa vấn đề, bèn đưa ra đề nghị bước đầu, anh ta nói. Cho nên, giải quyết vấn đề thôn nội đô, trọng tâm ở chỗ giải quyết vấn đề đất đai. Hàn Đông vẻ mặt vô cùng nặng nề, hắn nói. Vấn đề thôn nội đô, xem ra phải nhanh chóng giải quyết, phải hạ quyết tâm giải quyết mới được. Như vậy theo như vừa rồi cậu nói, viết một cái kiến nghị đi. Vốn dĩ, Hàn Đông chuẩn bị để Lý Minh Bác lại làm một bản điều tra nghiên cứu, sau đó lại nghĩ một lát, việc này không nên chậm trễ, như là đã biết tính nghiêm trọng của vấn đề rồi, như vậy phải nhanh chóng hành động mới được. Mà công tác điều tra nghiên cứu cụ thể có thể cho là một bộ phận chỉnh đốn để làm. Ngày hôm sau, Lý Minh Bác đã đưa kiến nghị cho Hàn Đông, anh ta buổi tối trở về làm thêm giờ, kiến nghị viết rất cụ thể, cũng bổ sung không ít số liệu thuyết minh và một số cách làm tiên tiến của nước ngoài. Hàn Đông liền điện thoại gọi Uông Tuấn Minh sang, đi thẳng vào vấn đề, nói: Đồng chí Tuấn Minh, thời gian trước tôi yêu cầu phòng nghiên cứu chính sách thành ủy làm công tác điều tra nghiên cứu phương diện an toàn thực phẩm và an toàn dược phẩm. Không xem không biết, vừa nhìn liền biết tính nghiêm trọng của vấn đề. Đây là báo cáo điều tra nghiên cứu của phòng nghiên cứu chính sách thành ủy. Tôi xem qua một chút cũng thấy kinh hãi. Phát triển của thành phố Giang Trùng có thể nói là rõ như ban ngày, nhưng cũng không thể coi nhẹ, càng không thể vì vậy mà tự mãn. Nhất định phải có một nhận thức tỉnh táo với phát triển của toàn thành phố, tiến hành hoàn thiện một số khâu yếu kém. Chỉ có như vậy, phát triển của chúng ta mới có thể lành mạnh, liên tục. Uông Tuấn Minh nghe lời của Hàn Đông, nhưng trong lòng lại cho là không đúng, trong lòng nghĩ thầm. Hàn Đông này hoàn toàn là giằng co vào chỗ chết, chỉ một vấn đề chỉnh đốn thôn nội đồ thì có thể làm cho thành phố Giang Trùng đại thương nguyên khí. Hắn còn muốn công tác an toàn thực phẩm và dược phẩm cùng thực hiện một lúc. Đây hoàn toàn là bốn phía nở hoa. Rốt cuộc, hắn muốn làm gì? Sau đó, Bí thư Thành ủy Hàn Đông chủ trì hội nghị thường vụ Thành ủy mở rộng. Hội nghị lần này có ba chương trình. Một là triển khai sâu rộng công tác kiểm tra an toàn, xây dựng một môi trường công tác, sinh sống an toàn cho nhân dân toàn thành phố. Hàn Đông nói trong hội nghị. Trước kia, chúng ta đã tiến hành khắc phục trọng điểm công tác sản xuất an toàn, kiên quyết dừng một số doanh nghiệp nguy hiểm cao, hiệu quả hết sức rõ ràng. Một năm trước, tỷ lệ sự cố, tỷ lệ tử vong đã giảm xuống rất nhiều so với mấy năm trước. Nhưng chúng ta không thể buông lỏng, nhất định phải không ngừng cố gắng, nắm bắt thực hiện. Ngoài ra cũng phải xuất phát từ lợi ích của dân chúng. Ngoài nắm bắt công tác an toàn sản xuất ra, cũng phải nắm bắt an toàn thực phẩm và an toàn dược phẩm. Các ban ngành có liên quan phải coi trọng việc này, lấy công tác của Cục Giám sát An toàn làm tham khảo, nhanh chóng trong phạm vi toàn thành phố, khởi xướng công tác giám sát, khắc phục, phải dựa vào thái độ phụ trách cao độ với nhân dân toàn thành phố, nắm bắt các hạng mục công việc, các cấp các ban ngành phải có người chịu trách nhiệm. Đối với yêu cầu của Hàn Đông, tất cả mọi người đều lắng nghe, ghi chép, quyền uy của Hàn Đông hiện giờ ở thành phố Giang Trùng là không ai có thể so bì. Đối với chuyện Hàn Đông coi trọng, mọi người đều không dám khinh thường. Hàn Đông sau khi lên tiếng, chuyện này cho dù là đã quyết định. Hơn nữa,